Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, người chết sống lại, rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến người ta thân chúng loại kia thần kỳ kịch độc đâu. Diệp Băng một bên âm thầm đề phòng, một bên lại là tự lẩm bẩm, hiển nhiên là muốn đến ở trên vô danh đảo nhìn thấy những cái kia thi thể. Còn có những cái kia thi thể bề ngoài bao vây một tầng đặc thù da cá. Lấy Diệp Băng suy đoán, những người kia cũng đều là tại phía trên quỷ sa đảo này trúng một loại nào đó không biết tên kịch độc, lúc này mới sẽ độc phát mà chết, làn da lại nhiều năm bất hủ. Nhưng theo Diệp Băng suy đoán, loại kia hình như da cá đồ vật, chỉ sợ không phải trên lục địa yêu thú có khả năng có. Cái kia hẳn là một loại hải yêu thú đặc thù kịch độc. Nhưng đến ngọn nguồn là cái gì đây? Nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Băng đã xâm nhập quỷ sa đảo này cực sâu chỗ. Một mảnh rừng rậm che lấp, cơ hồ cả thiên không đều không thấy được, có thể những truyền thuyết kia bên trong nguy hiểm, lại vẫn không có xuất hiện. Tới lúc này, Diệp Băng đều có chút hoài nghi liên quan tới quỷ sa đảo truyền thuyết. Đến cùng phải hay không thật, chẳng lẽ mình thật không giống bình thường, những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Nhìn thấy chính mình sau đó liền tự hành tránh lui. Ý nghĩ như vậy không khỏi quá hoang đường. Muốn nói Diệp Băng cùng người khác bất đồng, có lẽ chính là cái này một bộ cửu huyền cửu viêm thể. Nhưng ít ra cũng hẳn là có một chút cảm ứng đi. Bây giờ lại là nửa điểm cảm ứng đều không có. À, ngay tại Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải. Tiếp tục hướng chỗ rừng sâu mà đi thời điểm. Lại là đột nhiên phát hiện phía trước sáng tỏ thông suốt. Vừa rồi che khuất bầu trời rừng rậm, tới phía trước đã là có biến hóa cực lớn. Theo Diệp Băng lần nữa bước vào mấy chục bước, một tòa ẩn vào chỗ rừng sâu to lớn hồ nước, đã là hiện ra tại đôi mắt của hắn bên trong. Làm cho lâu như vậy cũng không có nhìn thấy vài tia bầu trời hắn. Không khỏi tâm thần một sướng, tòa này hồ lớn nhìn cực kỳ an bình. Tựa như là khảm nạm tại đại địa phía trên một mặt cái gương lớn. Để cho người ta không nỡ đi hủy diệt mặt hồ bình tĩnh. Có chút không đúng, nhưng chính là như vậy bình tĩnh, làm cho Diệp Băng tại tâm thần một sướng sau đó, lại là đột nhiên dâng lên một tia bất an. Đây là hắn giác quan thứ 6, cho tới bây giờ liền chưa từng sinh ra sai. Tại Diệp Băng suy đoán bên trong. Tòa này như là mặt kính đồng dạng an tĩnh hồ lớn. Chỉ sợ sẽ là quỷ sa đảo trọng yếu nhất chi địa. Những cái kia liên quan tới quỷ sa đảo kinh khủng truyền thuyết. Phải cùng tòa này hồ lớn thoát không khỏi liên quan. Dù là đây chỉ là một loại mơ hồ trực giác, nhưng Diệp Băng biết hẳn là 8-9-0-10. Có thể nếu đây chính là cái kia địa phương nguy hiểm. Vì sao tại cái này chung quanh hồ? Không nhìn thấy một cỗ thi thể đâu. Tòa này hồ lớn, đến cùng có chỗ đặc thù gì? Diệp Băng một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên hồ tới gần. Một bên trong miệng thì thào lên tiếng. Chỉ thấy sau một khắc, kẻ tài cao gan cũng lớn hắn. Đã là vươn tay ra, nhẹ nhàng phát bỗng nhúc nhích bên chân nước hồ. Xoạt, sóng nước dập dờn, hết thảy bình tĩnh như trước. Từng vòng gợn nước. Theo Diệp Băng ngón tay kích thích phương hướng, hướng phía giữa hồ kéo dài tới mà đi, lộ ra không có chút nào dị trạng. Ba, song khi cái kia tia gợn nước kéo dài đến trong hồ lớn vị trí thời điểm. Diệp Băng lại là ánh mắt run lên, bởi vì hắn rõ ràng là nhìn thấy, cái kia giữa hồ chỗ, bỗng nhiên ở giữa toát ra một cái tròn vo đồ vật. Là đầu người, lấy Diệp Băng tiên giai cao cấp linh hồn cảm ứng. Lần đầu tiên đã là nhận ra viên kia cuồn cuộn đồ vật đến cùng là cái gì. Trên đó mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng tai mắt mũi miệng đều tại. Rõ ràng là một viên toàn là nước nhân loại đầu. Ba, ba, ba, ngay sau đó càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh. Cái kia từ giữa hồ bên trong xuất hiện một cái đầu. Phảng phất chỉ là vừa mới bắt đầu. Liên tiếp không ngừng đầu người từ trong hồ nước bốc lên sắp xuất hiện tới. Cơ hồ là mười mấy thời gian hô hấp, lúc trước xem ra bình tĩnh vô cùng hồ lớn, tất cả đều là lít nha lít nhít đếm mãi không hết nhân loại đầu. Mấy có hàng trăm hàng ngàn, Những này trên đầu đều là hai mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy nước cạch cạch đứng sừng sững ở trên mặt hồ. Để cho người ta nhìn một cái. Không tự chủ được tê cả da đầu. Mà lấy Diệp Băng định lực. Giờ khắc này cũng không khỏi thân hình run lên. Tình huống như vậy thật sự là quá mức quỷ dị. Hắn có thể tưởng tượng được. Hồ này ở dưới đáy khẳng định có đồ vật kinh khủng gì. Bằng không cũng sẽ không như thế nhiều người chết bởi trong hồ. Không tốt, ngay tại Diệp Băng tâm thần nghiêm nghị ngay miệng. Hắn khóe mắt liếc qua. Tựa hồ là thấy được cái nào đó trong hồ nước đầu người. Có chút bỗng nhúc nhích. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Không thể không nói Diệp Băng giác quan thứ 6 đúng là cực mạnh. Tại hắn lòng có cảm giác đem ánh mắt chuyển tới cái kia động tĩnh truyền đến địa phương thời điểm. Trong lòng không khỏi run rẩy, bởi vì chỗ kia một cái đầu người phía trên, một đôi nguyên bản đóng chặt con mắt, đột nhiên ở giữa mở ra, cùng vừa rồi toát ra thứ một cái đầu người một dạng. Làm viên này đầu người bên trên hai mắt đột nhiên mở ra sau đó. Lại là đưa tới một loại phản ứng dây chuyền, mười mấy hô hấp đi qua. Vừa rồi hàng trăm hàng ngàn nhắm chặt hai mắt đầu người. Mỗi một cái đều là mở hai mắt ra, mà lại cái kia trống rỗng vô thần tầm mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm bên bờ bên trên thiếu niên mặc áo trắng này. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, Diệp Băng đầu tiên là tê cả da đầu, sau này liền dâng lên một vòng nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Những cái kia trong hồ đầu tận cũng không có một tia sinh khí. Chính là từng cái người chết, nhưng là những này người chết vì sao sẽ còn mở mắt. Cái này rất để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Trong lúc nhất thời, Diệp Băng không khỏi đối cái kia đáy hồ bên trong vật gì đó. Cảm giác được càng thêm tò mò. Xoạt, xoạt, xoạt, bất quá giờ phút này Diệp Băng cần làm, lại không phải đi cái kia trong hồ tìm tòi hư thực. Bởi vì những cái kia mở mắt ra, người chết, giờ khắc này rõ ràng là lại có một chút động tĩnh. Chỉ gặp một cái cách bờ hơi gần người chết sống lại. Trực tiếp từ dưới mặt hồ hiện ra thân hình, ẩm ướt cánh rừng rậm chân mà lên. Sau đó trống rỗng trong đôi mắt tinh quang chớp động, rõ ràng là hướng phía Diệp Băng mãnh liệt đánh tới. Đáng chết, nhìn xem cái kia quần áo nước xối rách dưới người chết sống lại hướng phía chính mình đánh tới. Diệp Băng không khỏi thầm mắng một tiếng, đồng thời trong lòng đã có một loại khác suy đoán, thầm nghĩ những chuyện lặt vặt này người chết, chỉ sợ sẽ là tiến vào quỷ sa đảo một đi không trở lại những người tu luyện kia a. Bởi vì từ những chuyện lặt vặt này người chết trần trụi ở bên ngoài ở giữa làn da phía trên. Diệp Băng cảm ứng được một cỗ quen thuộc, đó cùng hắn tại vô danh đảo kiểm nghiệm những thi thể này. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều tản ra một loại quỷ dị quang trạch, chỉ là có một việc Diệp Băng không nghĩ ra, chính là vì cái gì những cái kia bị xông ra thi thể của quỷ sa đảo. Không có giống giờ phút này chút thi thể một dạng sống lại. Chẳng lẽ giữa hai cái này... có cái gì bản chất bất đồng sao? Bạch, trong lúc một khắc, Diệp Băng trong lòng nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn có càng trọng yếu hơn sự tình cần ứng phó, bởi vì cái kia cái thứ nhất hướng phía hắn nhào tới người chết sống lại. Đã là dương miệng lớn cắn về phía cổ họng của hắn yếu hại. Êm đẹp, cắn người nào, thấy thế Diệp Băng lần nữa quát mắng một câu, tay phải hắn duỗi ra. Một căn màu lam đoàn côn đã là trống rỗng xuất hiện. Chính là không có gì bất lợi viêm thần côn. Convert by Lucario. Hết chương.